Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 086, ý cảnh. Căn cứ vào tu đạo sĩ bản thân cá thể tố chất. Đối với thân thể hoàn mỹ khống chế, ở chân ý thần hồn phương diện ưu việt tính, làm cho học tập món đồ gì đều làm đến rất nhanh. Thí dụ như vẽ tranh, bởi vì một đời trước sư phụ Thiên Hành chân nhân ảnh hưởng, Thường Uy cũng sẽ như vậy một hai tay. Tuy rằng kỹ xảo không lắm tinh xảo, nhưng ý cảnh nhưng bãi ở nơi đó. Lúc trước một bức tranh thủy mặc, khiến Natasha nhìn mà than thở, mà âm luật đi, trước chưa từng tiếp xúc qua, chính là cùng eo cùng nhau sau khi mưa dầm thấm đất, dần dần có một chút kiến giải, còn mua quá vài cuốn sách cân nhắc, cuối cùng phát hiện, thích nhất vẫn là len keng cổ cầm. Có điều cùng họa kỹ như thế, kỹ xảo bình thường, bởi vì vẫn không có thâm nhập nghiên cứu, dù sao thời gian ngắn ngủi, tu hành cũng không kịp đây. So với kỹ xảo tơi, ý cảnh thì lại không cùng ngang hàng. Els tự tuốt nhạc dạo, bên trong lưu ý cảnh biểu đạt phương diện, Thường Uy xuất lực rất nhiều. Cái này cũng là Els tại sao muốn cho Thường Uy lên sân khấu nguyên nhân. Ý cảnh mới là âm nhạc chân tủy, kỹ xảo không đủ vấn đề không lớn. Dù sao diễn tấu không phải Thường Uy một người, mà là một cái dàn nhạc. Eo hy vọng hắn làm là dẫn ra âm nhạc ý cảnh. Thường Uy đáp ứng rồi. Trên thực tế này lại không phải đại sự gì. Eo đồng ý, hắn liền đồng ý. Chính là không có thời gian tập luyện. Eo có chút tiếc nuối. Thường Uy cười nói. Không sao, ta kỹ xảo tơi, ý cảnh đúng là sở trường. Tập luyện hay không ảnh hưởng không lớn. Eo luôn cho ban tổ chức gọi điện thoại, giải thích việc này. Ban tổ chức hay là bất mãn, nhưng sáng sớm ngày mai lễ hội âm nhạc liền muốn khai mạc. Hiện tại cũng không có thời gian làm cái gì. Suốt đêm không nói chuyện, chỉ đi ngủ đi ngủ. Tu đạo, sáng sớm hôm sau. Thường Uy độn về New York Long Hổ cột đồng tế luyện. Rốt cục có một kết thúc. Trước mắt 72 gốc Long Hổ cột đồng đều ở hắn khiếu huyệt bên trong không gian. Lúc nào cũng lấy pháp lực quẩn nhưỡng. Chỉ cần đến 1-2 ngày liền có thể đại công cáo thành. Sau đó là rửa mặt. Mặc áo sơ mi trắng, áo tuxedo, nơ, giày da là bóng loáng tỏa sáng. Thân sĩ trang phục, có điều mặc ở Thường Uy trên người, cũng như là quốc vương trang phục, khí thế của hắn quá mạnh mẽ, quá đặc biệt. Thường Uy hơi không quen, loại này ăn mặc chính thức quy chính thức, không thoải mái quy không thoải mái, hằng ngày nhàn nhã quen rồi. Thường Uy hoàn toàn không thích món đồ này, lễ hội âm nhạc ở 9 giờ sáng chính thức tổ chức. Cái này lễ hội âm nhạc, không phải loại kia nhạc đại chúng tiết, mà là phi thường chính thức chính tông loại kia, Beethoven Mozart loại kia, cho nên sẽ có rất nhiều New York thượng tầng tinh anh nhân sĩ cùng biết. Tham gia cái này bút cách cực cao lễ hội âm nhạc. Bởi vậy nhất định phải chính thức, rạp hát lớn bên kia là không cần phải đi, thẳng đến Stein vườn triển lãm, đến thời điểm còn chưa tới 8 giờ. Ban tổ chức dâu ria rậm rạp ủy viên thấy eo đến rồi, lập tức đem nàng kéo qua một bên, nói, khai mạc tiết mục chính là ngươi tự tuốt nhạc dạo. Eo, ta cùng cha của ngươi là bạn học cũ, đàn violon sen tay sự, ngươi phải thận trọng, ngươi ngày hôm nay đối mặt, không phải nông thôn nông phu, mà là toàn bộ New York tối thượng lưu tinh anh, đây là lời tâm huyết. Vị này ủy viên lời nói, đối với eo là chân tâm tốt, eo gác sâu trong lòng với tâm, cũng hết sức chăm chú nói, Robbie thúc thúc, người yên tâm, ta sẽ không nắm âm nhạc của ta đùa giỡn. Robbie ủy viên lúc này mới gật gật đầu, như vậy tốt nhất, chúng ta là chân chính nhạc sĩ, âm nhạc là chúng ta tất cả, tối không mở ra được chuyện cười, chính là chúng ta âm nhạc. hiện tại đi chuẩn bị đi. Hy vọng ngươi có thể để cho ta cảm giác mới mẻ. Sau đó eo mang Thường Uy gia nhập diễn tấu dàn nhạc, vì hắn giới thiệu người chỉ huy cùng tất cả người trình diễn. Tất cả mọi người xem Thường Uy ánh mắt, ở hắn không tầm thường khí độ dưới, xem kỹ bên trong càng nhiều chính là lấp lóe cùng rụt rè. Làm eo nói ra muốn dùng hoa hạ cổ cầm đổi đàn violon sen thời điểm, rất nhiều người đều biểu thị phản đối, nhưng không dám cùng Thường Uy đối diện. Ta cũng không phủ nhận phương Đông hoa hạ cổ cầm ở âm nhạc giới địa vị, nhưng ta cho rằng cổ cầm cùng tự tuốt nhạc dạo cũng không xứng. Người chỉ huy là một cái râu tóc hoa râm nhưng sống lưng thẳng tắp lão nhân. Hắn nói, hay là cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta có thể một lần nữa biên khúc, đem cổ cầm biên đi vào. Nhưng rất đáng tiếc, eo, chúng ta lập tức liền muốn diễn tấu. Hắn là một thế giới có tiếng diễn tấu chỉ huy nhà. Hắn lời nói, ai cũng không thể lơ là. Eo không lên tiếng, đem con mắt nhìn về phía Thường Uy. Thường Uy cao to vóc người dường như bàn thạch, đứng ở nơi đó cười nhạt, nói, có thể hay không để ta trước tiên thử xem. Diễn tấu chỉ huy nhà không dám nhìn thêm Thường Uy, chỉ xem eo eo, thấy nàng vẻ mặt kiên định, không thể làm gì khác hơn là thở dài, nói, vậy trước tiên thử xem đi. Có điều eo, ngươi đây là ở bắt ngươi âm nhạc sinh mệnh đùa giỡn. Eo hỏi, William lão sư, ta sẽ không nắm âm nhạc của ta đùa giỡn. Hy vọng như vậy, hắn đối với Thường Uy đưa tay ra hiệu, sau đó cầm lấy ngón tay của hắn vung bổng. Thường Uy không nhanh không chậm đi tới cổ cầm trước mặt, đem trên giá cổ cầm lấy xuống, khoanh chân ngồi xuống, sau đó đem cổ cầm đặt ở trên đầu gối của chính mình. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ huy nhà William nhẹ nhàng lắc lắc đầu, gõ gõ gậy chỉ huy. Như vậy, bắt đầu. Hắn giơ lên gậy chỉ huy. Một chốc cái kia, tiếng nhạc nổi lên, đàn dương cầm, đàn violon, tiểu hào, cỡ lớn, hơn 10 loại nhạc khí duyên dáng âm thanh tỏa ra đan dệt. Đột ngột, một điểm leng keng như bạc bình xạ phá. Chốc lát, một luồng nhàn nhạt ý cảnh tràn ngập ra. Hoảng hốt thấy, như thấy ánh bình minh vừa ló dạng, tự hải thiên một đường trong lúc đó, bỗng nhiên nhảy ra. Thiên địa một mảnh sáng rực. Này cố ý cảnh xuất hiện trong nháy mắt, chỉ huy nhà William trở nên động dung, trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động, trên tay gậy chỉ huy nhưng không có một chút nào dừng lại. Tuy điều này cố ý cảnh dẫn dắt, sắp xếp, đem cùng sở hữu tiếng nhạc nối liền cùng nhau, lại như một bức xa hoa thủy mặc tranh sơn thủy. Ở phía sau đài kịch trong phòng từ từ triển khai, âm nhạc ở đây xây dựng một cái lý tưởng thế giới, sáng tạo ra hoạt bát sinh cơ, từ bằng phẳng thư ý, đến đắt đỏ kịch liệt, đến chưa hết thòm thèm, là làm liền một mạch, dường như giảng giải một cái âm âm sóng dậy cố sự mới đầu, chỉ dẫn ra một mảnh không thấy không biết mênh mông thế giới. Làm gậy chỉ huy lạc hạ tối hậu cong lên, sở hữu người trình diễn dừng lại diễn tấu, nhưng chìm thấm ở âm nhạc trong thế giới, dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, không biết qua bao lâu, tiếng vỗ tay vang lên, thức tỉnh mọi người, chỉ thấy kịch thất cạnh cửa, mấy cái già lọm khọm nhạc sĩ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bọn họ. Bàn tay đỏ chót đều không ngừng dừng. Được, quá tốt rồi. Một cái lão nhạc sĩ vội vã đi tới. Ta nghe được một cái âm nhạc thế giới sinh ra, lại như ánh trăng khúc ánh trăng, là tuyệt vời như thế. Quá đẹp, quá đẹp. Ta không thể nào tưởng tượng được, thế gian này có như vậy âm nhạc. Một cái khác lão nhạc sĩ cảm thán liên tục. Đây là làm người mở mang tầm mắt a, ta làm nhiều năm như vậy âm nhạc, mơ hồ nhìn thấy con đường phía trước, nhưng dù sao là không sờ tới. ngày hôm nay rộng rãi sáng sủa. Lão nhạc sĩ các ngươi một lời ta một lời, đem lần này kịch thổi phồng đến trên trời. Bọn họ tìm tới Thường Uy, càng là vui lòng tán thưởng. Đối với chỉ có thiện ý người, Thường Uy khí độ ngược lại lôi kéo người ta thân cận. Ta có thể nghe được, người kỹ xảo còn chưa đủ thành thạo, nhưng người đã đi tới chúng ta phía trước. Đúng đấy, âm nhạc là tiếng lòng, là sức mạnh tinh thần. Ngươi là làm thế nào đến đây? Nói, dĩ nhiên thỉnh giáo lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.